Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, chương 835, tích thuộc tính mộc. Converter dung kiều cầu phiếu, không đúng. Khẳng định vẫn là có chỗ nào lầm, hoặc là nói, không nghĩ tới. Lý Trí cúi đầu nhìn trong tay bản vẽ, lầm bầm lầu bầu, mặc dù nói người máy A Mộc là một loại giá rẻ hình người máy, nhưng nó cũng là một loại sản xuất nhiều hình người máy à. Mà giá rẻ cũng là tương đối mà nói, mặc dù trước mắt máy này số thứ tự 01 người máy A Mộc, bề ngoài rất hàm, nhưng là cùng nó đối thoại, tiếp nhận chỉ thị, không hề cứng rắn, nói cách khác, đơn giản câu thông đi lên nói, cũng không tồn tại bất kỳ vấn đề. Có thể căn nguyên kém ở nơi nào đâu? Ngươi có thể hành động sao? Lý Trí ngẩng đầu, nhìn số thứ tự 01 người máy A Mộc dò hỏi. Hành động, bao gồm nhiều loại nhiều dạng, hắn muốn xem, cái này kiểu người máy trí năng độ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Số thứ tự 01, đợi nghe chỉ thị, tùy thời có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Được, Lý Trí gật đầu, suy nghĩ một chút nói, ngươi bây giờ đi bên ngoài, chém một cây đại thụ trở lại, nhớ, ta chỉ cần lực lượng chủ yếu làm nguyên liệu, cành lá không muốn, số thứ tự 01, thi hành nhiệm vụ, nói xong, xoay người hướng bên ngoài công xưởng mặt sải bước đi ra ngoài. Người máy A Mộc thân cao ở 2,5m có chừng, đứng thẳng đi, có tục tằng chân cùng ngón tay, bề ngoài xem là hình người, nhưng là bất kể là tay chân, vẫn là tứ chi, đều là do hình vuông vức, hình chữ nhật, hình thoi cùng tạo thành. Lý Trí đi theo số thứ tự 01 người máy A Mộc phía sau, cùng nhau đi ra phía ngoài, những người khác trố mắt nhìn nhau, không biết ông chủ sao, ánh mắt cũng hướng Ngô Ưu cùng Mạc Bạch các người nhìn sang. Ngô Ưu hơi nhíu mày, nói, đi thôi, chúng ta cũng cùng đi ra ngoài xem. Số thứ tự 01 người máy A Mộc đi ra công xưởng sau này, phân biệt phương hướng trực tiếp hướng bên ngoài thành chạy tới. Vũ khí, ta liền nói chỗ nào không bình thường sao? Đi theo số thứ tự 01 người máy A Mộc sau lưng, đi thẳng tới bên ngoài thành, nhìn đốn cây số thứ tự 01 người máy A Mộc. Lý Trí giơ tay lên vỗ trán một cái, lầm bầm lầu bầu, động lực truyền hệ thống, trung tâm cảm ứng hệ thống, thân thể cân đối hệ thống, bao gồm tự thân hệ thống trí năng cũng đã có, duy nhất không có chính là hệ thống vũ khí. Không có hệ thống vũ khí nói, cái món này người máy A Mộc chỉ là một chuyên trở công cụ, cũng không thể đưa đến cùng chiến đấu tương quan tác dụng. Anh chủ, anh có cảm giác hay không? Cái này, người máy A Mộc, rất giống như trước, thành phố ngày tận thế, dạm nhà nha. Tiểu Thu đứng ở Lý Trí bên người, nghẹo đầu nhỏ hỏi, nha, Lý Trí sững sốt một chút. Tiểu Thu gật đầu, cười hì hì nói, đúng nha, chính là nhà, hình như là gỗ hợp lại cùng tiến tới đâu. Nó bây giờ là một cái, nếu như có hai cái, hoặc là ba cái nói, có thể hay không có thể thả tới một chỗ điệp cao lên nha. Chồng lên nhau, Lý Trí đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Người máy A Mộc là căn cứ vào đất liền mẫu ổ cơ sở mà cung cấp bản vẽ. Nhưng là lúc đó, công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn cũng không rõ ràng nói rõ. Người máy A Mộc chính là vì chế tạo đất liền mẫu ổ mà tồn tại à. Đem người máy A Mộc làm công nhân là Lý Trí nghĩ, đổi ai, ai ý nghĩ đầu tiên đều là cái món này, người máy A Mộc chẳng qua là một loại khuôn vác hình người máy. Sản xuất ra chính là vì làm việc, có thể nếu như đổi một cái suy nghĩ đâu. Mới vừa rồi Tiểu Thu nói, loại gỗ này người máy, rất giống thành phố ngày tận thế bên trong xây dựng nhà. Dùng gỗ hợp lại tụm lại, có thể nắp thành một tòa thành thành nhỏ, làm bằng gỗ lâu đài. Nếu như đem người máy A Mộc hợp lại tụng lại, sẽ biến thành cái gì chứ? Người máy A Mộc là một khoản sản xuất nhiều hình, rất hoàn thiện người máy, dù là nó ở giá rẻ, cũng chứng minh nó có mình giá trị. Nếu như không có đặc thù công dụng, không thể nào ở trên bản vẽ, không đánh dấu để dành ra đặc biệt hệ thống vũ khí tới. Cho nên, có thể chỉ có một, đó chính là lý trí đem cái món này dạy người máy A Mộc công dụng cho muốn bên trái. Tiểu Thu, người cái này đầu nhỏ rốt cuộc là làm sao dáng dấp à? Cái gì cũng có thể làm cho ngươi muốn đến. Lý Trí ôm bé gái hôn một cái, lớn cười nói xong, hướng xa xa, đốn cây, số thứ tự không một người máy A Mộc. Phân phó nói, nhiệm vụ hủy bỏ, cùng ta trở về, số thứ tự không một, tiếp thu chỉ lệnh mới, lập tức trở lại, rất nghe lời, có rất cao trí năng độ. Điểm này hoàn toàn ra Lý Trí dự liệu, nói rõ ở người máy A Mộc trong thân thể có hoàn thiện trung tâm trí năng truyền đạo hệ thống. Ông chủ, Lý Trí vẫy tay cắt đứt Ngô Ưu nói, cười nói, được rồi, bị chúng ta bé cưng dẫn dắt, ta nghĩ tới ngoài ra mấy loại có khả năng, đi, trở về thí nghiệm một chút, nói không chừng thật đúng là giống như ta muốn như vậy đâu. Cái gì có khả năng? Lý Trí không có nói. Ngô Ưu nhìn ôm Tiểu Thu cao hứng đi công xưởng phương hướng chạy nhanh Lý Trí, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nhưng là rất nhanh lại thu liễm đi xuống. Người máy hãng tất cả dụng cụ đều là ông chủ cung cấp, mà người máy A Mộc bản vẽ cũng là ông chủ cầm tới. Bọn họ mọi người có lẽ cũng không có ông chủ đối với người máy A Mộc biết rõ. Đây cũng là Lý Trí thân phận duy nhất tính, không có bất kỳ người có thể thay thế hắn, bởi vì hắn mới là cái này cái trong thế giới ngày tận thế nhất độc nhất vô nhị. Sản xuất mấy đài người máy A Mộc, Lý Trí chạy về trong hãng, trực tiếp hỏi hồi lời của ông chủ, đã sản xuất 7 chiếc người máy A Mộc. Trong hãng người phụ trách cung kính nói, 3 phút sản xuất một máy người máy A Mộc. Lý Trí đi theo số thứ tự không một người máy A Mộc đi ra ngoài có chừng mười mấy phút. Đợi thêm chờ sản xuất 10 chiếc sau này, kêu ta. Lý Trí gật đầu nói, tốt. Lý Trí ôm Tiểu Thu, đứng tử tại chỗ cũng không có rời đi. Đã sản xuất 7 chiếc, còn nữa 3 máy là có thể góp đủ 10 chiếc. 3 phút một máy, 3 máy cũng chỉ 9 phút thời gian, 10 phút bên trong liền có thể hoàn thành. Điểm này thời gian, hắn còn chờ. Tiểu Thu nháy mắt một cái, tò mò hỏi, anh chủ, anh lại nghĩ tới điều gì nha? Chồng lên nhau, gom góp, những thuộc tính này đại biểu cái gì? Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Bé gái suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta không biết nha. Để cho nàng hiểu Lý Trí nói những thứ này, nhiều ít vẫn là có chút khó khăn vì nàng. Lý Trí cười hỏi, vậy ngươi biết cái gì là xếp gỗ? Hoặc là nói, chơi qua xếp gỗ chưa? Xếp gỗ, Tiểu Thu gật đầu, cười nói, ta biết cái gì là xếp gỗ, cũng chơi qua, hãy cùng xây nhà vậy, là chị Thi Toa dạy ta. Đột nhiên bé gái trợn to hai mắt, nhìn Lý Trí nói, anh chủ ý ngươi là, những thứ này, người máy A Mộc, có thể giống như xếp gỗ vậy, chồng lên nhau, hợp lại cùng tiến tới, sau đó đầu trở nên lớn hơn, đầu trở nên lớn hơn, chẳng qua là một loại thuộc tính, trừ đầu trở ra, nói không chừng còn có để cho người càng không nghĩ tới ngạc nhiên mừng rỡ đây. Lý Trí gật đầu, cười nói, có thể hay không, ta cũng không biết, chờ một lát sản xuất 10 chiếc người máy A Mộc tới, chúng ta thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Ngô Ưu cùng Mặc Bạch cùng thành phố ngày tận thế một đám cao tầng, lại cùng ở Lý Trí sau lưng chạy trở lại,